Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, trái tim nhảy. Âm họa loạn, âm họa có lớn có nhỏ, có tiên đế có thể đối phó âm họa, cũng có vô địch tiên đế mới có thể đối phó âm họa. Càng có vô địch tiên đế đều không có cách nào đối phó âm họa. Trái tim nhảy, âm họa loạn, liền là đối với âm họa cao thấp phán đoán. Đây là các đời tiền nhân từng trải sinh tử vuốt phẳng đi ra tương đương quy luật. Một ngày âm họa bạo phát, có tâm tạng nhảy truyền ra, chắc chắn là tràng đại họa loạn. Vô địch tiên đế muốn giữ được tánh mạng đều là chắc chờ. Tìm đập bên trong quanh quẩn mọi người não hải, từ cái kia âm họa bạo phát truyền ra, trực tiếp không có vào vô địch tiên đế não hải, vô cùng kinh khủng. Cái nhảy này di chuyển phảng phất chỗ hồng bên trong có nhất tôn có thể phá vỡ đại đạo khủng bố đại hung đang thức tỉnh, từ luân hồi bên trong đi ra, lấy đại địa chỗ hồng làm ranh giới, bán ra luân hồi. Trong lúc nhất thời hiện trường đại loạn, vô địch tiên đế sắc mặt âm trầm ngưng trọng không gì sánh được, triệu tập hết thảy tiên đế cùng nhau luyện chế phong ma giếng, phong bế lỗ hổng kia, làm tiếp giáp giới bên trong người mạnh nhất. Chân Long Đế trầm ổn lên tiếng, mắt tinh lóe lên kinh người quang. Phong ma giếng đó là chuyên môn đối phó âm họa một trong thủ đoạn, cũng là lớn nhất thủ đoạn trấn áp âm họa. Nhưng mà phong ma giếng cực kỳ khó luyện chế, tài liệu không thể bảo là một dạng, khó có thể góp đủ. Nhưng là bây giờ bất đồng, có 6 đại giới thế lực ở đây, một giới có thể luyện chế không ra phong ma giếng, có thể 6 cái hùng hậu giới thế lực vậy không nhất định có thể luyện chế ra phong ma giếng. Bọn họ không có nghĩ qua chạy ra hỏa vân động tới tránh cho âm hỏa. Bởi vì trước không nói, vừa rồi bọn họ liền chú ý tới hỏa vân động thông đạo. Ở âm hỏa bùng nổ thời điểm, đã tự chủ phong bế. Coi như là hỏa vân động thông đạo không có phong bế, mọi người chạy ra hỏa vân động, kết quả cũng không thể tránh né. Bởi vì hỏa vân động bên ngoài là thần ma lăng viên. Thần ma lăng viên sau khi mở ra, muốn sau khi chết mới có thể ra đi. 100 năm không người nào có thể đi ra ngoài thần ma lăng viên. Mà 100 năm, đủ để phát sinh bất cứ chuyện gì. Nếu như trận này âm họa là xưa nay chưa từng có họa loạn, như vậy mặc dù chạy ra hỏa vân động, cũng chỉ là bị vây chết ở thần ma lăng viên. Sau một khắc, 6 cái giới vô địch tiên đế triệu tập mỗi người thế lực tiên đế tập hợp. Cái gì? Đây là trái tim nhảy. Ai? Hỏa vân động cơ duyên đại, quả nhiên tiêu tan không chịu nổi a. Tiên đế cường giả biết được âm họa bạo phát có tâm tạng nhảy, toàn bộ cũng thay đổi sắc, kinh hãi không ngớt. Đại nạn trước mặt, tạm thời buông cừu hận, trước né qua trận này âm họa. Đem trong tay các ngươi thần liêu toàn bộ giao ra đây. Luyện chế phong ma giếng. Luyện thiên đế trầm giọng, kỳ âm sắc bén, chân thật đáng tin, mang theo vô cùng uy nghiêm, sảm tạp nhẹ nhẹ uy hiếp. Còn lại giới tiên đế không thích luyện thiên đế ngôn ngữ, nhưng là vẫn ngoan ngoãn xuất ra riêng mình tài liệu. Nhất thời phong ma tiên kim, chấn ma chu sa, hóa ma thạch, nhất kiện lại một món luyện chế phong ma giếng. Hiếm thấy tài liệu dồn dập xuất hiện với mỗi bên đại tiên đế thủ bên trong. Ngưng tụ 7 cường đại, giới, thế lực, vẻn vẹn không đến khoảng khắc. Phong ma giếng tài liệu góp đủ 8-9 phần 10. Nhưng vào lúc này, luyện thiên đế đột nhiên lên tiếng. Giọng nói leng keng, sắc bén không ngớt, trầm giọng nói, còn chưa đủ. Muốn phong khốn to lớn kia chỗ hổng, nhất định phải càng nhiều hơn tài liệu, luyện chế một ngụm to lớn phong ma giếng. Luyện thiên giới mặc dù bị xưng là tiếp giáp giới bên trong tối cường giới, không có gì ngoài luyện thiên đế ba vị vô địch tiên đế luyện hóa thần thông. Điểm trọng yếu nhất, luyện thiên, giới, bất luận là luyện chế đan dược, trận pháp, binh khí đều là đệ nhất, tuy là góp đủ, thế nhưng luyện thiên đế liếc mắt liền đoán được, tài liệu không đủ luyện chế ra trấn áp lỗ hổng kia phong ma giếng. Đều tay vạ đến nơi, chẳng lẽ còn muốn tàng tư sao? Lấy hết ra cho ta, bằng không đừng trách ta động thủ. Cổ xưa vô địch tiên đế, nộ mi lạnh lẽo mọi người, khí thế bén nhọn liên tục tăng lên, ép tới chúng tiên đế khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù là tới hiện tại, thanh thiên ngươi lừa ta gạt cũng tồn tại, không có ai cam nguyện trả giá nhiều lắm. Động thủ đi, nếu như sáu cái giới đều góp không ra phong ma giếng tài liệu. Quả thực chê cười, luyện thiên đế lạnh giọng, cùng cổ xưa vô địch tiên đế ý kiến nhất trí, luôn luôn cùng luyện thiên đế đối nghịch chân long đế. Lúc này đây không có đối nghịch, trực tiếp bước ra một bước, long khí lượn lờ, chấn động cửu thiên, hoàn vũ kịch liệt rung chuyển, liền bụi sương mù màu đen đều lui sợ hãi một phần. Bên ngoài cử động, không cần nói cũng biết, đều lấy ra a. Sống qua một kiếp này sau đó trở về, giới, ta sẽ bồi thường. Lại một, giới, thế lực vô địch tiên đế lên tiếng. Hắn nhìn mình, giới, tiên đế, biết được chính mình, giới, tiên đế còn tàng tư lấy. Không riêng gì cái này một, giới, còn thừa lại năm cái, giới, tiên đế, hoặc nhiều hoặc ít có tàng tư. Ngô Trần liếc nhìn mọi người, không nói tiếng nào. Tùy ý ném ra hai khối cương phong thạch đầu, cùng với một ít từ đánh chết cái kia tam đại, giới, thực lực, tài liệu lấy ra một điểm. Đây cũng không phải là Ngô Trần sợ bị chúng vô địch tiên đế áp bách, mà là hắn sáng sớm liền lấy ra những thứ này. Không có tàng tư, ở tại xem ra, tài nguyên lúc nào đều có thể có, bởi vì mình thực lực cường đại, thế nhưng mất mạc nên cái gì cũng bị mất. Tối trọng yếu một điểm, Ngô Trần muốn xem một chút chúng nhân trên miệng phong ma giếng. Đến cùng có gì uy lực, thanh thiên rất lớn, có thật nhiều cần Ngô Trần đi tìm hiểu. Đế tôn đạo hữu đại nghĩa, một vị vô địch tiên đế hướng về phía Ngô Trần ngạch thủ. Cương phong thạch đầu tác dụng quá lớn, đề cao phong ma giếng uy lực, không Ngô Trần tùy ý xua tay, không cho là đúng. Cương phong thạch đầu hắn căn bản không thiếu, cùng lắm thì ra hỏa vân động thời điểm đang đào mấy khối. Hắn trọng đồng lóe lên, không để ý mọi người, trải qua chân long đế, luyện thiên đế ngôn từ nghiêm ngặt ngữ, phong ma giếng luyện chế ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Thừa lúc trong khoảng thời gian này, Ngô Trần triển lộ trọng đồng thần uy, nhìn kỹ hướng âm họa bạo phát. Cái kia một không bị chặn lại chỗ hổng, chẳng biết tại sao, nhìn lỗ hổng kia hình dạng, Ngô Trần có loại cảm giác quen thuộc, tựa như đã gặp qua ở nơi nào, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Ngô Trần trong lòng tự nói, âm họa bạo phát, vì tiên dược đại lục đông phương một chỗ địa vực, đại địa có một ngụm to lớn vực sâu, phảng phất bị vô thượng sinh linh đục lỗ. Đả thông một cái đại lục đi thông luân hồi động, bên ngoài nơi ở, chu vi vì màu đỏ, đồng thời cái loại này máu tươi tinh hồng, mà là ngọn lửa màu đỏ, kể cả sông đều là màu đỏ, giống như nham tương hải. Đáng tiếc, âm họa bạo phát, cả phiến độ lửa địa vực dính vào cho đen, giống như trong nhân thế A Tị địa ngục, đang ở Ngô Trần tâm tư. Đến cùng nơi nào thấy qua vậy chờ hình dáng thời điểm. Luyện thiên đế đột nhiên lên tiếng nói. Ta đế hỏa không đủ luyện chế khổng lồ như thế phong ma giếng. Người nào có thể giúp ta một phen? Tiếng âm vang lên. Mọi người tại đây sửng sốt. Quả nhiên, gọp đủ tài liệu. Phong ma giếng luyện chế cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà âm họa tịch quyển tốc độ quá nhanh. Đã bao trùm 1/3 tiên dược đại lục. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.